SCI, Mê án tập quyển 16, góc truyện audio.com. Nhật ký, chỉ có hai chữ nhưng có đến nguyên một thùng bự, hỏi cách nào tìm cho ra manh mối, chạng vạng. Bạch Ngọc Đường gọi tất cả các thành viên trong SCI trở về văn phòng chính, mở cuộc họp nội bộ. Đầu tiên là xem xét một chút hai kẻ thương tích đầy mình tập kích Bạch Ngọc Đường hồi chiều, hai người nọ đều là diễn viên, Bạch Trì nói. Họ khai rằng tập kích ban chiều là một cảnh diễn được phân công, bọn họ chỉ biết diễn theo chứ không hề biết anh là cảnh sát thật. Bạch Ngọc Đường nhíu mày, có ý gì, bọn họ có mở tin nhắn cho em xem, Bạch Trì đem di động của hai kẻ kia giao cho Bạch Ngọc Đường, nói. Đêm qua hai người nhận được thông báo công việc rồi khi tới xưởng kia thì đã thấy có hai chiếc xe máy sắp xếp sẵn ở đó rồi. Triển Chiêu cũng lại gần xem xét, bọn họ nói, lúc trước cũng hay nhận những cảnh quay mà công việc được bàn giao kiểu này. Hơn nữa phim trường cùng với trụ sở biên tập vũ đạo kia rất gần nhau cho nên thành thói quen mà tiếp nhận, tuyệt không nghĩ đến là giả phim trường. Triển Chiêu khó hiểu, gần sàn tập vũ đạo có trụ sở quay phim ư, mới có, Công Tôn nói. Cẩm Đường cùng với công ty điện ảnh Lâm Thị kia có ký kết một hợp đồng xây dựng, công trình chỉ mới hoàn thành cách đây không lâu. Lâm Nhược Triển Chiêu khóe miệng giật giật, sao hắn lại mời một đại tai tinh như đại ca hợp tác chứ nhờ tai tinh, ngôi sao tai ương. Lễ Khánh Thành Tề Nhạc cũng tham dự, còn cắt băng Khánh Thành nữa đấy, nhưng mà không có chết người nào đâu nha, Công Tôn tủm tỉm cười. Mọi người giờ khóc giờ cười, mấy cái vị suy thần này à, hai người nọ còn khai, theo sau bọn họ có cả máy quay để ghi hình lại. Bảo bọn họ giả làm sát thủ, phóng xe cầm côn điện đi tập kích người khác, Bạch Trì nói tiếp, côn điện kia là giả, Bạch Ngọc Đường suy nghĩ. Có khi là vậy, đập một cái nát luôn, cũng không tốn tí sức nào, đúng vậy, họ nói cái đó là giả hết. Cho nên không có nghi ngờ bị lừa đi tập kích người khác, Bạch Trì nói, còn hai bao con nhộng kia thì họ khai trước khi quay họ có uống thuốc, thuốc gì? Bạch Ngọc Đường khó hiểu, Triển Chiêu nhíu mày, là thuốc tê gây ảo giác linh tinh đi, còn có cả hai đều nghiện, Bạch Trì gật gật đầu. Dương Phàm cho bọn họ làm xét nghiệm, đúng là có thuốc trong người thật, có điều bọn họ không hít thuốc phiện. Chỉ đơn giản là dùng nhiều thuốc gây tê thành nghiền, chưa tính là nghiện nặng, Công Tôn bĩu môi, thật ngu. Loại thuốc này thoạt nhìn tưởng như không dễ dàng gây nghiện nhưng gây thương tổn, dần dần phá hỏng hệ thần kinh là điều chắc chắn, muốn tự sát hả? Đần thấy ích, tất cả mọi người gật đầu nha gật gật, nghe Công Tôn mắng chửi kẻ khác đặc biệt sảng khoái, kẻ sai hai người đó làm việc là ai? Bạch Ngọc Đường hỏi, tôi có điều tra qua, Tần Âu nói, là một người trung gian, chuyên chuyển giao công việc cho các diễn viên ở Lâm Thị. Người này nhận được thư chỉ thị, rồi tài khoản có tiền được truyền vào, sau còn có người gọi điện hướng dẫn rõ ràng nữa, đều là thật. Triển Chiêu hỏi, chúng tôi tra xét bản ghi chép của bưu điện và ghi chép của bên viễn thông, quả đúng là có thật, bất quá đối phương vô cùng cẩn thận. Không lưu lại chút manh mối gì, Tần Âu bất đắc dĩ, cái côn điện kia thoạt nhìn vô cùng giống, là đồ giả thật ư. Triển Chiêu càng nghĩ càng thấy không tưởng, là lấy ở tổ đạo cụ, Bạch Trì nói, bên điện ảnh có tổ kịch hay diễn những vở đánh cướp. Có nguyên một giá đựng luôn, họ nói bị trộm mất mấy tiêu bản đạo cụ, sợ có kẻ dùng nó đi gạt người, đã sớm tới báo. Tiêu bản đạo cụ mô phỏng cả điện nữa, Bạch Ngọc Đường hỏi thêm một câu, Bạch Trì bật mí điều mình tự tra được. Còn có cả tiêu bản súng lục như thật mà, tất cả mọi người trao mày nếu là bị trộm mất cùng một lúc thì quá kỳ lạ à. Trong vòng 3 ngày xem làm sao cho hết mấy cuốn nhật ký cùng tư liệu cắt từ báo kia đây, Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu chống cằm. Nhìn một thùng kia ngẩn người, hẳn là xem hết được, Bạch Trì gật đầu, có điều những người khác thì có chút lo lắng, một thùng đầy ắp như vậy. Có khi nào não bị vận động nhiều quá tới độ xuất huyết không, rồi xem xong có nhớ được cái gì không chứ, chẳng khác nào lặn dưới đáy biển mò kim. Có thể từ trong cái đống đó tìm ra cách thức cứu người hả, chỉ có 3 ngày thôi, Thiên A, Miêu Nhi, phân làm đôi thôi. Bạch Ngọc Đường hướng Triển Chiêu nói, Triển Chiêu gật gật đầu, tôi cũng có ý này, cái gì gọi là phân làm đôi, vậy. Lạc Thiên cùng Tần Âu trước nay chưa từng gặp loại tình huống như vậy, tò mò hỏi, lâu rồi mới dùng tới cái chiêu này nha. chính là chia SCI làm đôi để nhận việc ấy. Triệu Hồ trả lời dùm hai người, cậu chọn người đi, Bạc Ngọc Đường và Triển Chiêu Đồng Thanh nói. Chỉ chỉ, Tần Âu còn có cả Triệu Trinh nữa, tôi lấy ba người này, Triển Chiêu nói, cái người ở một bên xem video kia mí mắt giật giật. Ngẩng mặt lên thắc mắc, tôi nhớ là mình không có tên trong biên chế của SCI nha, Triển Chiêu nhún vai tủm tỉm cười nhìn Triệu Trinh, Trương Dụng người nhà. Triệu Trinh buông tay đầu hàng, chúng ta chia làm hai hướng, Bạch Ngọc Đường nói, Miêu Nhi bên đó đi tra gợi ý của tên hung thủ. Còn chúng ta cứ theo những nhánh phụ mà tra án, nhánh phụ, Lạc Thiên tò mò, ai, chính là đem vụ này coi như là một án tử thông thường ấy rồi cứ thế mà tra. Triệu Hổ khoác vai Lạc Thiên ra vẻ thông hiểu mà giảng giải, ví dụ như, xem xét, camera gắn quanh phim trường kia, truy tìm những đạo cụ bị mất a. Còn phải tìm hiểu những người có quan hệ với Thường Ngôn a, rồi phong thư đầu mối kia nữa a, đầu mối từ di động a, cậu đừng a, nữa đi. Mã Hán gõ Triệu Hổ hai cái, Triệu Hổ ngừng liệt kê đầu mối, hai người cũng chia nhau ra làm việc đi, Triển Chiêu đột nhiên sáp lại. Mã Hán để cho tôi mượn dùng, Mã Hán có chút khó hiểu nhìn Triển Chiêu tôi thì có ích lợi gì đâu, Tần Âu cùng Bạch Trì. Là loại người dùng đầu rất tốt, còn anh cũng chẳng phải thiên tài gì, đọc sách còn chậm ấy chứ, không được đâu. Triệu Hổ ôm lấy vai Mã Hán hướng Triển Chiêu vẻ mặt cầu xin, tiến sĩ Triển anh thừa biết sách với chúng tôi giống như xem ngoại ngữ ai nha. Lời còn chưa dứt, không biết Tề Nhạc từ chỗ nào xuất hiện nhéo tai Triệu Hổ sách ra chỗ khác, anh lại lắm chuyện nữa rồi. Bạch Ngọc Đường phân phối công việc xong mọi người đều tản ra mà hành động, Mã Hân tới cạnh Công Tôn hỏi, Minh Chủ, chúng ta làm gì đây? Giải phẫu mấy cái thi thể kia hả, án đó không phải phá xong rồi ư, Công Tôn sờ sờ cằm, đúng a, án tử kia xong rồi. Còn cái án này thì đã có tử, đâu mà bắt đầu chứ, nếu không có việc gì thì nghỉ đi. Bạch Cẩm Đường rất vô trách nhiệm tiện tay túm Công Tôn mang đi, ai, Công Tôn túm vội lấy khung cửa phản kháng, không được, Bạch Cẩm Đường nhíu mày. Em chẳng phải là đang dỗi việc sao, Công Tôn, Triển Chiêu đột nhiên hướng Công Tôn nói, hiện tại anh cứ nghỉ đi, a, Công Tôn trợn mắt. Bạch Cẩm Đường nhìn về phía Triển Chiêu gật gật đầu, tỏ vẻ em trai tốt, không uổng anh hai thương cậu a. Công Tôn bất mãn xoay đầu liếc Bạch Ngọc Đường, quả nhiên, tên này đối với quyết định của Triển Chiêu cho tới giờ vẫn chỉ gật không có lắc. Triển Chiêu thấy Công Tôn khó hiểu nhìn mình liền kéo Công Tôn lại gần thấp giọng dặn việc sự tình này hết thảy đều phát sinh ở công ty của đại ca. Anh cứ theo anh ấy vài ngày, biết đâu có manh mối, Công Tôn nghĩ nghĩ, cùng Cẩm Đường có quan hệ, không rõ lắm. Triển Chiêu thả tay ra tóm lại là có dây dưa, Công Tôn gật đầu, giả ý chấp nhận. Chính là chỉ mới gật được một cái thì đã bị Cẩm Đường tha đi mất rồi, chờ hai người kia đi rồi. Mã Hân hướng Triển Chiêu chỉ vào mình ý hỏi em thì sao, Triển Chiêu nghĩ nghĩ, vỗ vai cô, anh muốn uống trà chanh dưới căng tin. Còn muốn ăn cả sandwich cá ngừ nữa, nói xong, tiến về sofa ngồi tựa vào, cầm một quyển nhật ký lật lật, Bạch Trì có chút ngượng ngùng nói với Mã Hân. Tớ muốn ăn kem ly, hương trái cây ấy, nói xong cũng chúi đầu vào nhật ký, mọi người đều thấy đến bữa chiều rồi. Tiện làm hẳn một danh sách đem nộp cho Mã Hân, giao cho cô Thành Chân chạy giúp việc, Tần Âu phụ trách xem các mẩu tin cắt từ báo. Vừa đọc vừa so sánh cẩn thận, Mã Hán nhìn trái nhìn phải, Triệu Hổ. Lạc Thiên bọn họ thì bị Bạch Ngọc Đường phái ra ngoài điều tra các đầu mối cụ thể, chỉ còn mình anh đứng giữa phòng, nhìn qua Triển Chiêu. Cậu đang bắt đầu nghiên cứu nhật ký, Mã Hán do dự một chút cũng xoay người muốn cầm lấy một quyển đọc xem. Đột nhiên Triển Chiêu rời mắt khỏi trang giấy, ngẩng đầu nói với Mã Hán, tiểu Mã ca cậu cũng được nghỉ ba ngày, Mã Hán ngơ ngác không hiểu ý anh. Triển Chiêu chỉ ra cửa, là Giai Di các nàng đứng ở đó, mà Giai Di thính tai, vừa nghe Mã Hán được cho nghỉ bèn chạy đến bên cạnh. Còn mở di động gọi quản lý hỏi xem hiện tại mình có thể nghỉ phép hay không. Mã Hán nhìn mấy cô gái cạnh mình rồi lại quay lại nhìn Triển Chiêu, ý anh là gì vậy, cậu đi theo Giai Di đi, mấy ngày nay cứ theo cô ấy, không cần xin phép. Triển Chiêu nói xong, tiếp tục xem nhật ký để mặc Mã Hán bị Trần Giai Di đang sung sướng trong lòng túm đi. Triển Chiêu nhìn xong một màn vừa rồi chợt cảm thấy bên cạnh có lửa, ánh nhìn của ai đó đang tức giận trừng trừng mình, xoay mặt sang, là Tề Nhạc. Triển Chiêu khiêu mi dọa người khác dựng lông, con của em, Tề Nhạc bất mãn hỏi Triển Chiêu, vì sao Hồ Tử không theo giám sát em? Triển Chiêu nở nụ cười, lát nữa tôi sẽ gửi tin nhắn cho Lam Tây bảo anh ta theo sát, để ý tới Trần Du đồng thời tiện thể chú tâm tới em một chút. Em cứ trưng dụng người đó, không cần tốn thêm người, không cần, nói xong, vỗ vỗ đầu Tề Nhạc há miệng xoa xoa đầu nhìn Triển Chiêu. Anh không nói lý lẽ gì à, vẫn là thôi miên chia tách tụi em, Triển Chiêu hít mắt nhìn cô, cái cô nương này với Triệu Hổ xứng đôi thật. Kêu than giống hệt như nhau, rất nhanh, tất cả đều có việc của mình mà rời đi, lưu lại SCI toàn thể hăng hái vì vụ án chiến đấu. Anh điều người theo sát họ là cảm thấy sẽ có nguy hiểm, Triệu Trinh tới bên Triển Chiêu ngồi xuống, tiện tay cầm một cuốn nhật ký lên xem, hỏi. Cuộc điện thoại ban nãy hung thủ đã nói rằng hắn sẽ chỉ giết những kẻ vô sỉ, mấy cô gái này tâm tính đều rất thiện lương. Triển Chiêu khoanh hai chân lên sofa, cười tủm tỉm, hắn sẽ không uy hiếp sự an toàn của mấy cô gái, chính là toàn bộ thành phố S mỗi ngày sẽ chết rất nhiều người, phân công nhiệm vụ xong, Bạch Ngọc Đường quay lại bên Triển Chiêu. Tiên thể giải thích hộ, việc ba ngày sau chết người rồi báo án hoàn toàn trở nên vô nghĩa nếu như hình dung thế này. Người nào đó ngồi nhà coi TV xem tin tức, ba ngày sau thấy có ai đó chết liền gọi một cuộc điện thoại tới cho SCI. Hoặc ai đó trực sẵn ở bệnh viện xem mấy người gặp nạn đưa tới cấp cứu, lỡ như cứu không được mà chết, lại nhấc máy gọi đến SCI. Cứ như thế thì loại đe dọa giết người kia tự nhiên trở thành vô nghĩa, có thể thực sự uy hiếp được SCI sao? Triệu Trinh gật đầu. Phải khiến cho án phát sinh ngay sát sườn SCI. Đặc biệt là liên đới gần với người nhà như vậy vừa có thể thị uy vừa cho hung thủ một màn gây án có cảm giác thắng lợi. Triển Chiêu vừa ý gật đầu, thời khắc mấu chốt vẫn là dùng con chuột kia phiên dịch thì hơn, ý nào dịch ra cũng giống cái cậu nghĩ hết anh, lúc này. Bạch Trì đã lật xong một quyển nhật ký, ngẩng đầu lên nói với Triển Chiêu tính cách thường ngôn từ nhỏ tới lớn không biến đổi là mấy. Nhật ký cô ấy ghi cũng chỉ đơn thuần là thuật lại sự việc, không có mấy cảm xúc cá nhân gì đó, có phần giống với nhật ký công việc hơn. Triển Chiêu gật gật đầu, chính xác, thường ngôn không phải là kiểu người đa sầu đa cảm, hoặc là nói. Cho dù cô ấy có đa sầu đa cảm đi cũng không phải dạng thiếu nữ dùng ngòi bút để biểu đạt tâm tình, nhật ký chỉ ghi hôm nay ăn gì, làm gì. Thời tiết thế nào, gặp gỡ những ai, có gì xảy ra tuần tự như văn kể, không có miêu tả cảm xúc cũng không có gì đáng lưu tâm. Bạch Trì vươn người lấy quyển khác tiện hỏi tiếp anh có tìm thấy, điểm gì đặc biệt không, điểm Triển Chiêu trở mình. Cười tủm tỉm liếc Bạch Trì, ví dụ như chuyện liên quan tới tình cảm, hoặc bắt gặp ai đó xa lạ. Lại mê nhà của mình linh tình gì đó có thứ cần phải chú ý ấy, Bạch Trì hỏi, Triển Chiêu lắc lắc đầu, em cứ xem từ từ thôi, không cần quá sức. Một bên xoa đầu Bạch Trì, một bên hướng Tần Âu đang chôn trong đống giấy báo hỏi, những mẩu tin cắt từ báo đó cho anh cảm giác gì không? Tần Âu ngẩng đầu, cũng chỉ là những tin tức bình thường, phần lớn là hình ảnh, cách làm có vẻ rất tiết kiệm, Triển Chiêu tò mò, có ý gì? Chính là tôi trước có giúp tiểu dịch cắt báo giúp tụi nhỏ làm bài mỹ thuật, cắt báo phải lựa sao cho không mất chữ rồi phải dán sao cho đẹp vân vân. Nhưng thường ngôn này cứ có là cắt rồi dán sát nhau, ngay cả một khe hở cũng không chừa, Nga Triển Chiêu vươn người, cho tôi xem chút. Tần Âu đưa qua một tập cho cậu, Triển Chiêu lật lật, nở nụ cười, có một điểm gây chú ý rồi đây, có điều. Cô ấy cắt những thứ này từ báo không phải để ghi chép điều gì hay muốn biểu đạt chuyện nào đó mà cái chính là chỉ đơn thuần sưu tập tư liệu thôi. Tư liệu, Bạch Ngọc Đường nghĩ rằng có manh mối, tư liệu gì cùng với những gì cô ấy viết trong nhật ký giống nhau, cái này là cắt ra từ báo. Hẳn là chỉ dùng để lấy cảm hứng sáng tác, Triển Chiêu đặt tập giấy đó xuống bàn, đứng lên, bắt đầu đi một vòng quanh văn phòng SCI. Mọi người ngồi nhìn Triển Chiêu chắp tay sau hông, dùng tốc độ cực kỳ chậm rãi mà đi quanh bàn họp chính trong phòng, lẩm bẩm nói một câu, nhật ký. đi hết lại tiếp tục thêm một vòng, rồi lại nhắc nhật ký, đội trưởng Tương Bình nhịn không được ngẩng đầu, nói với Bạch Ngọc Đường. Tiến sĩ Triển cứ lẩm bẩm như thế, dần già qua 10, 20 năm sau, có hay không giống với Triệu Tức hiện tại kia làm thành phiên bản 2? Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu nhìn xem, mở miệng, Miêu Nhị Ân, Triển Chiêu dừng bước, nhìn anh, Bạch Ngọc Đường vẫy vẫy, ý là đến đây. Triển Chiêu đi tới, Bạch Ngọc Đường vỗ vỗ cái bàn, Triển Chiêu ngồi xuống bàn, lúc đó, Mã Hân đã mua xong bữa chiều cho tất cả. Bạch Ngọc Đường đem trà chanh mát lạnh cùng với sandwich cá ngừ kia nhét vào trong tay cậu, Triển Chiêu ngồi trên bàn, gặm sandwich nghĩ tới cái gì sao? Chờ Triển Chiêu gặm xong sandwich, Bạch Ngọc Đường nhận được một tin nhắn, nhìn qua liền ngẩng đầu lên hỏi, Ân, Triển Chiêu chống cằm. Cảm giác không có động lực, cậu cần động lực, Bạch Ngọc Đường nở nụ cười, cầm lấy di động có tin nhắn vừa mới gửi đến. Mở ra đưa tới bên người cậu, Triển Chiêu tiếp nhận điện thoại nhìn nhìn, có hai tin nhắn, một cái gửi đến máy Bạch Ngọc Đường có ghi. Gợi ý là cái gì, Triển Chiêu khẽ nhíu mày. Tuy rằng câu văn kia thực bình thường nhưng không hiểu sao thấy câu chữ như vậy có hơi hướng lộ ra sự công kích người khác, nhìn tên người gửi. Quả nhiên là Triệu Tước, Triển Chiêu nheo mắt lại, lướt thấy tin còn lại là câu trả lời của Bạch Ngọc Đường, nhật ký. Triển Chiêu trừng mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, cậu sao lại nói cho ông ấy là người xấu, Bạch Ngọc Đường xoa đầu Triển Chiêu. Người xấu kia chính là động lực của cậu, nếu hắn đoán được trước cậu, Miêu Nhi à, chẳng phải sẽ mất mặt lắm sao, nói xong. Bạch Ngọc Đường cũng lao vào hỗ trợ coi dùm nhật ký, Triển Chiêu khoanh tay ngồi ở bàn nghĩ nghĩ nhật ký, có lẽ, chờ một chút, lúc này. Triển Chiêu đột nhiên nhớ lại, đem tất cả nhật ký trong thùng đựng đổ ra, dựa theo ngày tháng mà sắp xếp, nhíu mày, thiếu một cuốn. Mọi người hai mặt nhìn nhau sao lại thiếu, đều mang về hết rồi mà, ngày tháng có vấn đề, Bạch Trì rất nhanh quét mắt một lượt qua các con số. Thiếu vài ngày, hẳn là có một quyển rất mỏng, cô ấy tách ra viết riêng, Triển Chiêu di di cầm, tôi biết ở đâu rồi, lúc này. Di động Bạch Ngọc Đường lại meo, một tiếng, Bạch Ngọc Đường nhìn qua, mỉm cười đưa tin nhắn cho Triển Chiêu xem, Triệu Tước gửi tới. Nhật ký đầy đủ hết sao, có bị thiếu không hả, Triển Chiêu xù lông, Bạch Ngọc Đường gửi một tin trả lời, viết là, Miêu Nhi nghĩ tới lâu rồi. Triển Chiêu vừa lòng gật đầu, trong chốc lát, lại meo, một tiếng, gửi tới là một biểu tượng mặt tức giận, GT, ba cách chương.